Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, chúng ta kết hôn rồi năm. Rất tốt, Trình Chi Ngôn hài lòng cười cười. Cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên hôn khẽ một cái. Trình Thi Đồng nhìn xem trong tay mình nâng hoa, lại quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh mình Cố Ninh Thư. Hướng về phía hắn ngọt ngào cười. Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đăng ký kết hôn về sau, Cố Ninh Thư tại Z thành phố lại ở lại mấy ngày. Sau đó liền đi máy bay trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, Trình Thi Đồng đủ loại không yên tâm căn dặn hắn nhất định phải đúng hạn uống thuốc. Nhất định phải chú ý an toàn. Nhất định phải chờ nàng khai giảng trở về tìm hắn. Cố Ninh Thư đều cười từng cái đáp ứng rồi. Tiểu Thỏ đi theo Trình Chi Ngôn đi Nam Kinh. Cố Ninh Thư cũng trở về Bắc Kinh. Trình Thi Đồng đột nhiên phát hiện, mùa hè này, có thể muốn biến thành nàng học sinh trong kiếp sống. Nhàm chán nhất một cái nghỉ hè. Rời đi học còn có một cái tuần lễ thời điểm. Trình Thi Đồng rốt cục nhẫn nhịn không được đề xuất trở về Bắc Kinh. Tại thủ đô sân bay máy bay hạ cánh về sau, nàng liền mở điện thoại di động lên, đánh Cố Ninh Thư điện thoại, nghĩ đến muốn cho hắn một kinh hỉ, nhưng mà điện thoại vang rất nhiều tiếng đều không có người tiếp. Ngay tại Trình Thi Đồng có chút thất vọng muốn cúp máy thời điểm, điện thoại rốt cục thông. Tiểu Cố, ngươi làm gì đây? Vì sao không tiếp điện thoại ta a? Trình Thi Đồng một cái tay kéo lấy hành lý, một cái tay cầm điện thoại, hướng về bên kia oán giận nói. Đồng đồng, chấm ngoặc kép, trong loa truyền đến, lại không phải Cố Ninh Thư trầm thấp êm tai thanh âm, mà là Cố Ninh Thư ba ba cái kia hơi có vẻ già nua mỏi mệt thanh âm. Thúc thúc, Trình Thi Đồng nao nao, ngay sau đó trong lòng liền hiện ra một vòng dự cảm không tốt đến. Cố Ninh Thư đâu? Ai? Chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia thở dài một cái thật dài. Sau đó Trình Thi Đồng liền nghe được thanh âm hắn nói thật nhỏ. Ninh Thư đã hôn mê đã mấy ngày. Ba, một tiếng. Trình Thi Đồng trong tay đẩy dương hành lý, lập tức liền ngã trên mặt đất. Thúc thúc, ngươi, nói đùa ta đâu. Trình Thi Đồng thanh âm có chút run rẩy hướng lấy điện thoại bên kia hỏi. Hai ngày này, Cố Ninh Thư không phải đều có cùng ta gửi nhắn tin sao? Đó là, chấm ngoặc kép, Cố Ninh Thư ba ba ngữ khí có chút khó khăn hướng về Trình Thi Đồng nói. Đó là ta cùng ngươi A-di, thay thế hắn trở về. Ninh Thư hôn mê trước đó, đặc biệt căn dặn chúng ta đừng nói cho ngươi hắn bệnh tình. Bằng không thì ngươi lại muốn lo lắng hắn, không thể hảo hảo mà qua nghỉ hè. Hắn thế nào? Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy cái này 8 tháng thịnh hạ thời tiết bên trong, bản thân toàn thân đều ở phát lạnh. Cái loại cảm giác này thật giống như ngâm mình ở trong hầm băng một dạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư ba ba trầm mặc chốc lát, sau đó thanh âm chậm rãi nói. Tình huống không phải rất lạc quan. Đồng đồng, Ninh Thư hắn sợ là chịu không nổi qua cái này mùa hè. Chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy toàn thế giới đều giống như bị nhốt yên lặng một dạng. Những cái kia máy bay cất cánh tiếng ồn ào thanh âm, những cái kia các hành khách líu ra líu díu tiếng nói chuyện, tựa hồ lập tức liền cách xa nàng đi. Nàng giống như ở vào một cái chân không hoàn cảnh bên trong, nghe không được đừng thanh âm, cũng không nhìn thấy người khác. Thật lâu, nàng mới tìm trở về bản thân thanh âm, run rẩy hướng về điện thoại bên kia nói. Ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, nàng quăng lên bản thân dương hành lý, giống như điên, hướng về bệnh viện chạy nhanh tới. Lảo đảo đi tới bệnh viện, Trình Thi Đồng lại một lần đứng ở trọng chứng giám hộ bên ngoài phòng bệnh. Cố Ninh Thư phụ mẫu đang ngồi ở hành lang trên ghế, trong ánh mắt tràn đầy trông đợi nhìn xem nằm ở bên trong Cố Ninh Thư. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.